Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 7, nhà giàu chơi nổi, gocchuyenaudio.com. Thời gian của Góp rất gấp cho nên buổi tối gặp những người Jensen mang đến, sau khi hứa hẹn với bọn họ xong thì Góp ngồi máy bay bay trở về London Milua giống như ong vỡ tổ vậy. Hiện giờ những CDV của đội bóng đứng bên ngoài câu lạc bộ chờ câu lạc bộ cho một lời giải thích. HTLV từ chức câu lạc bộ cũng đã ra thông báo. Đội bóng đang bước vào một giai đoạn khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng bởi vì ông chủ của câu lạc bộ là gia tộc Ho, đa số mọi người đều quen biết với nhau cho nên không có chuyện CDV gây chuyện với câu lạc bộ. Góp cùng Adam đi dạo quanh một vòng câu lạc bộ, hiện giờ các phương tiện hoạt động của câu lạc bộ đã cũ kỹ. Sân huấn luyện sơ sài, sân vận động đờ đen còn có thể tiếp tục dùng, mặc dù nhỏ một chút nhưng Góp chỉ có thể bước một bước tính một bước. Góp nói với Adam, trong vòng nửa tháng hãy sửa mới lại sân vận động, mặt khác ở xung quanh trại huấn luyện, giúp tôi xem thử có khách sạn nào có trang thiết bị hiện đại hóa không? Hà, khách sạn, phải có phòng tập thể thao, phòng họp, bể bơi, nhà tắm hơi massage, nhà ăn. Sau khi mùa giải bắt đầu, đội bóng trừ huấn luyện ở trên sân ra, ngày thường sẽ ở trong khách sạn này. Nói như vậy thì, trước khi trại huấn luyện mới được xây dựng thì chúng ta ở trong này. Nếu thuê không được thì hãy mua đi, bất kể là dùng danh nghĩa của câu lạc bộ hay danh nghĩa của gia tộc Hô cũng được. Adam lật laptop ghi lại những yêu cầu của Góp, Góp lại hỏi. Chuyển nhượng của câu lạc bộ làm tới đâu rồi? Adam lập tức nói, đều báo giá cả rồi, có không ít câu lạc bộ muốn những cầu thủ của chúng ta, bọn họ trực tiếp báo giá rồi. Andrick gật gật đầu trầm giọng nói, đợi bên này hết bận rồi thì hãy để bọn họ đến gặp tôi. Sau đó chính là đoạn thời gian bận rộn, mặt khác câu lạc bộ cần thêm vài bộ phận mới nữa. Thứ nhất là bộ phận y tế, anh hãy tìm thêm những chuyên gia về vấn đề vận động. Thứ nhì là bộ phận ẩm thực, trong khi cầu thủ ở câu lạc bộ thì câu lạc bộ sẽ phụ trách khẩu phần ăn cho bọn họ. Tôi cũng cần một bộ phận nghiên cứu dinh dưỡng, những thức ăn truyền thống như khoai tây, cá rán, bánh pudding đều không cho phép xuất hiện trên bàn ăn. Adam lại ghi nhớ những yêu cầu này, theo sau hỏi. Về ban huấn luyện viên là cầu thủ của câu lạc bộ thì chúng ta nên làm gì đây? Cái này không cần anh quan tâm, tôi đã an bài rồi. Những ngày kế tiếp Góp đều gặp mặt những thành viên cũ trong câu lạc bộ cũng bắt đầu ổn định trở lại mà công tác chuyển nhượng cũng đã đến đoạn kết. Milua đã bán đi 10 cầu thủ chỉ đổi lại 1,8 tia bảng Anh. Khi WC tại Mỹ kết thúc thì Góp và Andrew trong câu lạc bộ bắt đầu tiến hành tuyển chọn cầu thủ. Andrew kinh sợ nhìn Góp bất an mà nói. Góp hiện tại đội hình chính của câu lạc bộ chỉ có mấy người, bên ngoài có cái nhìn rất không tốt đối với chúng ta. Adam đã mua được một khách sạn, đang sửa sang lại, em có biết báo chí nói gì về em không? Nói em làm bậy, nói em sau khi bán hết cầu thủ thì mua khách sạn, định biến Milua trở thành nơi nghỉ mát sao? Góp thản nhiên nói, em tiến cử cầu thủ, anh có đó chưa? Andrew lắc đầu, Milua không nắm chắc hiện tại câu lạc bộ đang ở giải hạng 2, hơn nữa câu lạc bộ đang xảy ra nhiều vấn đề như vậy, ai đồng ý nhảy vào hố lửa này. Em sẽ trả lương một tuần 1.000 bảng Anh, cái này xác thực không ít, 3.000 bảng Anh, những cầu thủ này không xứng để có tiền lương như thế. Không, những cầu thủ này thấp nhất là 3.000 bảng, cao nhất là 8.000 bảng. Em điên rồi, tiền lương này có thể trả lương cho câu lạc bộ ở nhà đó. gocchuyenaudio.com Andrew không bình tĩnh nhìn Góp, ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu hoài nghi đứa em này của mình có phải là hồ đồ như bên ngoài nói không. Góp ngẩng đầu thành khẩn nói, em mượn anh 20-30 tia bảng, 10 tia bảng là dùng để chuyển nhượng, 20 tia bảng là dùng để trả lương trong 2 năm tới. Đợi đến năm thứ 3, nếu chưa có thành tích dựa vào số tiền thu được trong 2 năm trước cũng có thể đủ để trả lương cho năm thứ 3, nếu trong 3 năm em không thể để Milua bước vào nha thì em liền từ bỏ giấc mộng từ nhỏ của mình, em sẽ là một kẻ ăn chơi trác táng, ngồi ăn chờ chết. Andrew kinh ngạc nói không ra lời, thật lâu mới thở dài nói. Được rồi, nếu em muốn dùng tiền lương để lôi kéo cầu thủ thì anh nghĩ sẽ không ai từ chối cả. Cách chương.